hai người chồng, chương 162, Nhiên Nhiên tin anh. Góc truyện audio.com. Chấm, bùm ép Đỗ Đức Chí đau lòng ôm lấy Tô Hiển Nhiên đã ngủ say lên trên giường. Nhậm Thừa Vinh im lặng dọn dẹp chiếc ly bị vỡ xong mới vào theo. Cô ấy quá xúc động, nhìn thấy Đỗ Đức Chí đang tự trách, Nhậm Thừa Vinh nói, do tôi cả, Đỗ Đức Chí xoa nhẹ đầu của Tô Hiển Nhiên, lại đặt tay lên bụng của cô nói, đứa bé thật nhanh lớn, nó quá nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Nhậm Thừa Vinh nhíu mày nói, lúc nãy nguyên khí non nớt ấy phóng ra anh và Đỗ Đức Chí đều có thể cảm nhận được. Môi Đỗ Đức Chí câu lên, có khi nào trong bụng em ấy có tận hai đứa bé hay không? À, Nhậm Thừa Vinh giật mình, Đỗ Đức Chí lại nói, lúc nãy khi cắn cô ấy, tôi truyền nguyên khí vào xoa dịu đứa bé, thay vì chỉ một luồng khí nho nhỏ tiếp xúc, tôi lại cảm nhận được hai. Nhậm Thừa Vinh kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Hiển Nhiên, hai anh chồng hít một hơi sâu nhìn chằm chằm Tô Hiển Nhiên. Cả hai cứ ngồi đó một lúc lâu thì Tô Hiển Nhiên dần dần tỉnh lại. Trong mắt cô hiện lên bi thương, thất vọng, Nhiên Nhiên, Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Chí vội vàng gọi. Đỗ Đức Chí ngồi bên cạnh kéo cô ôm vào lòng nói. Chuyện không như em nghĩ đâu, dừng một chút anh lại nói. Em biết rõ nếu bản thân em bị cắn sẽ hoàn toàn rất phụ thuộc vào hai người bọn anh. Nếu như vậy thật sự sẽ rất ảnh hưởng đến em biết rõ mà. Ôm chặt Tô Hiển Nhiên, anh và Vinh không hề muốn rời khỏi em đừng suy nghĩ như vậy nữa có được hay không? Tại sao lại nói rời đi? Hai mắt cô đỏ lên nhìn chằm chằm Đỗ Đức Chí hỏi. Tại vì anh sợ Nhiên Nhiên sẽ không đi theo bọn anh cũng không biết Tô Hiển Nhiên nghĩ gì. Hai mắt cô rưng rưng nói. Đừng rời xa em hu hu, nếu như muốn rời khỏi em thì phải nói trước để em chuẩn bị tâm lý chứ đừng đi như vậy có được hay không, em sợ sợ một ngày nào. Đỏ anh chán ghét em, Vinh cũng chán ghét em mà rời bỏ em không muốn không hề muốn. Nhậm Thừa Vinh đau lòng tiến lên ôm từ đằng sau cô. Đỗ Đức Chí cũng ôm lấy Tô Hiển Nhiên, hai người truyền nhiệt vào cô khẽ nói, vĩnh viễn không rời xa Nhiên Nhiên tin anh, vĩnh viễn không rời xa Nhiên Nhiên tin anh. Tô Hiển Nhiên gật đầu. Cô chỉ cảm thấy đầu óc ngày một choáng váng nhưng rất nhanh sau đó thanh tịnh lại. Trên vai có hai người đàn ông đang ra sức cắn lấy cắn để cả người cô vô lực. Một thứ gì đó rất lớn đang truyền vào cơ thể cô. Tô Hiển Nhiên thở phì phò chịu đựng một lúc, tầm 10 phút sau, trên môi của hai anh chồng đều có vết máu của Tô Hiển Nhiên. Cách chương.